dòng đời nào đưa em về đâu, sao không thấy qua đây một lần, dòng đời này đưa tôi về đâu, những bên bờ xưa qua máu quá tôi ngỡ như ngày nào, đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau, giờ đời tôi đã hóa tay cô bơi cùng người, tim cô nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đột hết một lần. Lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi nghìn thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em về đâu, sao không thấy những bên bờ xưa cũng đã mơ. Ôi mai tóc mây bay, giờ còn không tiếng nói thương ngây, giờ còn không em có vui không hay mà thở qua máu quá tôi ngỡ như ngày nào, đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau, giờ đời tôi đã hóa tay cố bơi cùng người, tim cố nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đột hết.

vẫn là tuyết đông lạnh. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lớn thì dù chẳng xa chỉ là màu trắng. Hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa khó biết gì đâu. Người đêm thường cũng vẫn dịu tròn đời.

ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Tình nào mà không

suốt đời thương đau. Con tin trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng xuân hồng âu yếm bay xa. Kể chuyện lệ rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, nhớ cô hương muốn về rồi lại thôi. Gặp nhau đêm nay chăn nghèo sưởi ấm buốt ra, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương kể chuyện mưa, để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa, để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chợt nghe tim ấm giữa xa xôi. Gió mang ra biên thu mến chào anh câu ca một đêm mưa hoài ô. Hãy ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Xuân đến xuân đi đã bao vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non.